Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 494, Hàn Hiện chết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero theo băng dung thần thương triệt để phá vỡ Hàn Hiện yết hầu. Máu từ Hàn Hiện yết hầu ở giữa không ngừng nước bắn. Hàn Hiện sững người mà nhìn xem đâm xuyên cổ họng mình băng dung thần thương. Băng dung thần thương vẫn tỏa ra xanh lam hàn quang. Hàn quang này đem mặt Hàn Hiện chiếu ánh đến làm cho người khó coi. Ngươi dám giết ta? Chấm. Hàn Hiện không cách nào tin nhìn xem Diệp Vô Trần. Há miệng khó nhọc nói. Hắn chính là thánh địa đệ nhị đại thương hội Ngạo Thế Thương Hội hội trưởng. Tại trong tiềm thức của hắn, hắn chưa từng có nghĩ tới có người dám giết hắn. Diệp Vô Trần nghe vậy, thanh âm lạnh nhạt, coi như ngươi là Lê Vĩnh Sinh, ta cũng giống vậy giết. Diệp Vô Trần tay rút về, băng dung thần thương từ nó yết hầu rút ra. Coi như ngươi là Lê Vĩnh Sinh, ta cũng giống vậy giết. Phía dưới mọi người không có cái nào không kinh ngạc. Câu nói này, tại thánh địa ai dám nói? Nhưng là trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này dám nói. Mà lại là ngay trước chư thần chi điện băng điện điện chủ Tần Viễn mặt nói. Ngay trước mặt tinh không thần giáo. Ngay trước Ngạo Thế Thương Hội. Ngay trước tà thần giáo tất cả cao thủ nói. Ngạo Thế Thương Hội hội trưởng Hàn Hiện nổi giận gầm lên một tiếng. Không để ý yết hầu thương thế. Bàn tay vung lên. Vô số kim châm hướng Diệp Vô Trần bay tới. Đây là hắn trong thủ sáo giấu giếm tỏa hồn châm. Tỏa hồn châm cùng tà thần giáo đoạt phách hồn châm một dạng. Người chúng khi chết thống khổ dị thường. Mà lại bây giờ cách lại gần. Mắt thấy tỏa hồn châm liền muốn đâm vào Diệp Vô Trần hai mắt. Đột nhiên, Diệp Vô Trần toàn thân quang mang phun trào. Trùng điệp quang mang trống lên. Cái kia tỏa hồn châm đâm vào trên trùng điệp quang mang này. Vậy mà không cách nào lại tiến lên nửa tấc, cuối cùng bị đánh rơi xuống mặt đất. Đám người kinh ngạc, Diệp Vô Trần trong tay băng dung thần thương lần nữa đâm ra. Lần này, là trực tiếp đâm vào Hàn Hiện mi tâm. Tiếp theo từ nó đầu hậu phương lộ ra. Băng dung thần thương bích tiết quang mang phun trào. Băng hàn chi lực giống như là biển gầm quán chú tiến Hàn Hiện thể nội. Tràn vào nó não hải. Hàn Hiện thể nội sinh cơ đang không ngừng tan biến. Không, ta không cam tâm. Đột nhiên, Hàn Hiện đột nhiên vừa hô. Thể nội thiên thần chi lực điên cuồng phun trào. Muốn đem băng dung thần thương băng hàn chi lực khu trừ ra ngoài. Đồng thời, hắn trong tiểu thần giới mấy chục kiện thần vật hướng Diệp Vô Trần công kích mà tới. Diệp Vô Trần thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng. Lần nữa gia tăng linh hồn chi lực, trong tay băng dung thần thương chấn động vang vọng, xanh lam hàn lực như cuồn cuộn thiên hà, điên cuồng phá hủy lấy Hàn Hiện thể nội sinh cơ. Đồng thời, Diệp Vô Trần sau lưng Hắc Long Phi Phong đột nhiên từ sau lưng nó bay ra, mở rộng ra đến, hóa thành một kiện che trời tấm màn đen, một đầu Hắc Long chi hồn từ trong Hắc Long Phi Phong bay ra. Từng cái đỡ được mấy chục kiện thần vật kia. Trung phẩm thần khí áo choàng. Mọi người thấy Hắc Long Phi Phong đột nhiên hóa thành che trời tấm màn đen. Đều là giật nảy mình. Đầu tiên là trung phẩm thần khí long liễn. Sau là trung phẩm thần khí áo giáp. Hiện tại lại là trung phẩm thần khí áo choàng. Ngay cả áo choàng đều là trung phẩm thần khí. Đám người kinh ngạc, đem áo choàng luyện chế thành thần khí. Tại thánh địa có, nhưng là đem áo choàng luyện chế thành trung phẩm thần khí. Tại thánh địa loe que không có mấy. Trung phẩm thần khí áo choàng cùng trung phẩm thần khí long liễn một dạng hiếm thấy. Ngạo Thế Thương Hội hội trưởng Hàn Hiện mấy chục kiện thần vật mặc dù uy lực không yếu. Nhưng là, lại thế nào khả năng phá được Hắc Long Phi Phong phòng ngự? Lập tức bị Hắc Long Phi Phong biến thành che trời tấm màn đen toàn bộ cản lại. Đem Hàn Hiện mấy chục kiện thần vật toàn bộ ngăn lại về sau. Hắc Long Phi Phong như du long đồng dạng, không ngừng du tẩu, sau đó đem mấy chục kiện thần vật kia từng cái cuốn lấy. Bao khỏa, cuối cùng thu sạch đi. Hắc Long Phi Phong có nội không gian, tự thành một giới, đem những thần vật này thu sạch tiến vào nội không gian. Ngạo Thế Thương Hội hội trưởng Hàn Hiện thấy mình vất vả cả một đời cất giữ thần vật bị thu sạch đi, không khỏi buồn giận giống to. Chấm, tiểu tử, ta Ngạo Thế Thương Hội cùng ngươi không đội trời chung. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Nói xong, tay trái duỗi ra, một đoàn thần hỏa xuất hiện. Chư thần chi hỏa, Hàn Hiện quá sợ hãi. Thiếu niên mặc áo trắng này cùng chư thần chi điện đến cùng là quan hệ như thế nào? Không chỉ có biết chư thần chi đạo, chư thần ấn ký cùng nguyên điểm nhất kích. Làm sao ngay cả chư thần chi hỏa cũng biết? Đang cùng Kim Long đại chiến băng điện điện chủ Tần Viễn cũng là bỗng nhiên quay đầu. Nhìn xem cái kia chư thần chi hỏa, đồng dạng giật nảy cả mình. Đám người giật mình lúc Diệp Vô Trần trong tay chư thần chi hỏa một chút, trực tiếp điểm vào Hàn Hiện ngực trái tim. Tất cả mọi người nhìn thấy, Hàn Hiện trên thân áo giáp cùng trái tim lập tức bị chư thần chi hỏa xuyên thủng. Mà băng dung thần thương băng hàn chi lực, vẫn không ngừng phá hủy lấy Hàn Hiện thể nội sinh cơ. Từ đầu bắt đầu, Hàn Hiện không ngừng kết băng. Nhưng là đám người phát hiện, băng dung thần thương băng hàn chi lực cùng chư thần chi hỏa, hai loại lực lượng cũng không có triệt tiêu. Hai loại lực lượng mà là đồng thời phá hủy lấy Hàn Hiện sinh cơ. Không, Hàn Hiện tuyệt vọng kêu to. Hai mắt hoảng sợ muôn dạng. Đừng giết ta. Diệp Vô Trần hai mắt lạnh nhạt. Trong tay băng dung thần thương nhất truyền, càng là tăng tốc phá hủy nó thể nội sinh cơ. Tần Viễn, Ngô Phong hai người muốn ra tay công kích Diệp Vô Trần. Nhưng là làm sao hai người bị Kim Long cùng Huyết Long cuốn lấy? Căn bản là không có cách phân thân. Về phần giận xông tới Ngạo Thế Thương Hội cao thủ, bị băng tuyết cự Long Ngao Nghị cùng Hỏa Long Ngao Chí cản lại. Chư thần chi hỏa cuối cùng đem Hàn Hiện trái tim triệt để thiêu. Hàn Hiện dần dần bị băng dung thần thương băng hàn chi lực bao trùm. Không dãy giụa nữa, biến thành một tôn băng điêu. Diệp Vô Trần trong tay băng dung thần thương chấn động. Hàn Hiện liền bị chấn thành vô số vụn băng. Thánh địa đệ nhị đại thương hội, Ngạo Thế Thương Hội hội trường Hàn Hiện vẫn lạc. Nhìn xem Hàn Hiện thi thể bị chấn thành vô số vụn băng từ trên cao tàn mát, tứ phương tất cả cao thủ ngây người. Hàn Hiện thế nhưng là thiên thần nhị trọng cao thủ, càng là Ngạo Thế Thương Hội hội trường Nếu bàn về thân phận địa vị, càng tại băng điện phó điện chủ phía trên. Dạng này một tôn tồn tại, cứ như vậy bị giết chết. Diệp Vô Trần giết chết Hàn Hiện, quay đầu lại, nhìn xem giận xông tới Ngạo Thế Thương Hội các cao thủ. Hai mắt lạnh lùng, trong tay băng dung thần thương đâm ra một thương. Băng dung thần thương ở trong tay Diệp Vô Trần, tách ra mấy trăm đạo quang mang. Mấy trăm đạo thương mang chỗ qua, Ngạo Thế Thương Hội cao thủ như châu chấu từ trên cao rơi xuống. Ngạo Thế Thương Hội cao thủ thi thể rơi xuống đất, một mảnh dày đặc, đông đông đông, tiếng vang, Ngạo Thế Thương Hội Hàn Chính Đông rơi xuống đất. Nhìn xem không trung đạo thân ảnh màu trắng kia, càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hai mắt hoàn toàn nhắm lại. Diệp Vô Trần quay đầu nhìn về phía Tà Thần Giáo các cao thủ. Tà Thần Giáo các cao thủ sắc mặt tái nhợt không máu, hoảng sợ bốn trốn. Giết! Diệp Vô Trần thanh âm lạnh lẽo. Băng tuyết cự Long Ngao Nghị, Hỏa Long Ngao Chí Long Ngâm, vuốt rồng khổng lồ duỗi ra, đem Tà Thần Giáo các cao thủ từng cái đập xuống. Những này Tà Thần Giáo cao thủ bất quá là thần linh cảnh, thậm chí thánh tổ cảnh, nhao nhao bị đập bảo, có chia năm xẻ bảy vương xuống tới. Một chút tông môn nữ đệ tử nhìn thấy một màn máu tanh này, có nôn mửa không thôi. Nam Thiên Thần Tông tông chủ phu nhân càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt muốn chết. Các đại tông môn cao thủ nhao nhao hoảng sợ lui lại. sợ bị vạ lây. Đang cùng lão Đoạn giao thủ tà thần giáo, lão tổ Ngụy Siêu nhìn xem tà thần giáo không ngừng vẫn là cao thủ, gầm thét liên tục, tiểu bối, các ngươi đây là muốn chết. Ta tà thần giáo không giết ngươi, thề không làm người. Toàn thân hắn tà khí cuồng bạo, điên cuồng công kích tới lão Đoạn. Đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng từ phương xa chân trời vọt tới. Đám người nhìn lại, chỉ gặp đầy trời tinh lực không ngừng hướng bên này tới gần. Toàn bộ chân trời đều bị tinh thần chi quang che đậy. Tinh không thần giáo các cao thủ sắc mặt đại hỉ. Là chúng ta lão tổ Bách Thâm lão tổ đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Bách Thâm, tinh không thần giáo đệ nhất cao thủ. Cũng là một tôn thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Cách chương.